Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộng tộc nơi rừng chân này trang sinh mê mộng phía trên tàn lưu linh hồn lực cùng trang chu nhất mộng thượng cùng loại, hẳn là cùng cái luyện. Đan sư luyện chế, mộng thập thất nói, đấu đan kết thúc, mộng tộc liền đem Văn Thiên Khải cùng Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược, đều mua. Mộng Cửu cười cười, nói. Tự nhiên là cùng cái đan sư luyện, chế, thật muốn là bí cảnh tìm tới, Lâm Sơ Văn hẳn là ở vừa tới. Thời điểm, liền đem nhiệm vụ cấp giao tiếp, nơi nào dùng chờ tới. Bây giờ, mộng thập thất cau mày, nói, cái này Lâm Sơ Văn là nghĩ như, thế nào, luyện chế ra cực phẩm trang chu nhất mộng, này không? Phải có thể nổi danh chuyện tốt sao, như thế nào ra hòa này, còn che giấu giấu, mộng Cửu nghĩ, nói. Đại khái là thích điệu thấp đi, này có luyện đan sư, thích thanh danh lan xa, nhưng cũng có. Như vậy một ít, thích thanh tịnh, này lợi hại luyện đan sư, chính là như thế tùy hứng, bên luyện. Đan sư vì nổi danh, hao tổn tâm cơ, này lợi hại luyện đan sư, vì không nổi danh, nói hưu nói vượn, Lâm Sơ Văn phía trước không tham gia đan sư đại bỉ, có lẽ có. Linh hồn lực gặp phải đột phá, cảnh giới không xong nguyên nhân. Có lẽ cũng có không nghĩ nổi danh nguyên nhân. Mộng thập thất cau mày, nói thầm nói. Chín trưởng lão, ngươi, xem hôm nay trận này đấu đan, Lâm Sơ Văn có hay không đem hết toàn lực, mặc kệ có hay không đem hết toàn lực, đều không thể khinh. Thường, Văn Thiên Khải theo chân bọn họ mộng tộc quan hệ không tồi, đã sớm vì bọn họ mộng tộc luyện chế quá rất nhiều cùng loại đan. Dược, mà Lâm Sơ Văn rất có khả năng là lần đầu tiên luyện chế. Trang sinh mê mộng, căn cứ bọn họ điều tra, Lâm Sơ Văn ở đan sư linh đàn thấy được. Bọn họ mộng tộc treo giải thưởng, vì tài sở mê, trước sau ở linh. Đàn giao dịch chỗ, mua trăm tới phân trang chu nhất mộng dược. Liệu, nhưng Lâm Sơ Văn căn bản không mua quá trang sinh mê. Mộng tương quan dược liệu, đấu đan thời điểm, Lâm Sơ Văn rất có khả năng là lần đầu tiên. Luyện chế trang sinh mê mộng, cứ như vậy còn cùng Văn Thiên. Khải liều mạng cái không phân cao thấp, thật sự lợi hại. Mộng thập thất cau mày, nói, nếu hắn thấy được Văn Thiên, Khải luyện đan kết quả, rồi sau đó, ở thu đan thời điểm, cố ý thu. Ra so Văn Thiên Khải hơi chút một bậc cái kia kết quả đâu. Mộng Cửu nâng lên đôi mắt, có chút kinh tủng nói. Ngươi như, thế nào như vậy tưởng, nếu thật là như thế, kia cái này Lâm Sơ Văn luyện đan trình độ. Liền có chút khủng bố. Bát cấp luyện đan sư đều làm không được. Như vậy đi, mộng thập thất hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, nói. Đại khái là ta, nghĩ nhiều đi, nghe nói, Lâm Sơ Văn sẽ ở đan thành ở lâu một đoạn thời. Gian, có lẽ có thể mượn cơ hội này, nhiều hướng hắn đặt hàng. Một ít cực phẩm trang chu nhất mộng, mộng Cửu nói, mộng thập thất cau mày, nói. Có khả năng sao, luyện ra cực phẩm đan dược là muốn dựa vận khí cùng cơ. Duyệt, Lâm Sơ Văn tuy rằng luyện chế ra quá cực phẩm trang chu nhất mộng, bất quá, cũng không đại biểu có thể 5 lần 7. Lượt luyện chế ra tới, mộng Cửu hít sâu một hơi, nói, thử xem cũng không sao, mộng tộc có thể từ cảnh trong mơ bên trong thu hoạch một ít. Cảnh trong mơ tài nguyên đều là khan. Hiếm tài nguyên, mộng tộc bởi vậy quá độ tiền của phi nghĩa, bất. Quá. Cảnh trong mơ bên trong, cũng là có rất lớn nguy hiểm, rất nhiều mộng tộc tu sĩ đều bị lạc ở cảnh trong mơ bên trong. Tu vi càng cao tu sĩ, càng là khó có thể bị gọi hồi, trang chu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộng là số ít cực kỳ hữu hiệu tỉnh mộng đan dược. Đan dược nếu là có cũng đủ nhiều cực phẩm trang chu nhất. Mộng, có lẽ có thể nếm thử một chút đánh thức một chút đã từng ngủ say vài vị lão tổ. Lâm Sơ Văn đãi ở phòng luyện đan bên trong, tuần tra một ít treo. Giải thưởng nhiệm vụ, Sở Diệp đi đến, nói. Sơ Văn, có người tới. Ai tới? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, sắc mặt có chút cổ. Quái nói, Viêm Nguyệt, Lâm Sơ Văn nghe vậy, mày túc thành một đoàn. Viêm Nguyệt, kia không phải thất cấp đan sư đại bỉ đệ nhị danh sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâm Sơ Văn cau mày. Nói, nàng tới làm gì, đấu đan, Lâm Sơ Văn có chút vô ngữ, mắt trợn trắng, nói. Những người này sao như thế nhàm chán. Sở Diệp thở dài, nói. Ta cũng không nghĩ ra a. Nghe nói, Văn Thiên Khải đạo lữ là mộng tộc, sở dĩ chạy tới tìm Lâm Sơ Văn đấu đan, hẳn là nghe nói cực phẩm trang chu nhất. Mộng sử, cố ý tới ước lượng Lâm Sơ Văn phân. Lượng, Viêm Nguyệt sở dĩ lại đây, rất có khả năng là nghe nói Văn Thiên Khải sự tình, cảm thấy tò mò. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, đi ra ngoài nhìn xem đi. Mục Thanh nhìn Viêm Nguyệt, nói, Viêm đan sư, công tử nhà ta, nói hắn nhận thua. Mục Thanh thở dài, Văn Thiên Khải sự tình qua đi, Lâm Sơ Văn công đạo quá, nếu là có người tìm tới môn tới đấu đan liền nhận thua. Viêm Nguyệt cau mày, nói, nhận thua, nhà ngươi công tử có phải hay không chướng mắt ta a? Hắn đều cùng Văn Thiên Khải so một hồi, như thế nào liền không thể cùng ta so? Mục Thanh, này một cái hai cái đều như vậy càn quấy, nhận thua còn không được. Lâm Sơ Văn đi ra, nói, Viêm đan sư, tưởng như thế nào so? Viêm Nguyệt cắm eo, trên dưới đánh giá Lâm Sơ Văn một phen. Nói, người chính là Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Viêm Nguyệt cau mày, nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ta nghe nói, Lâm, đan sư đan thuật không tồi, chính là lá gan tương đối tiểu, không tham gia đại bỉ liền tính, còn một gặp gỡ tìm tới môn đấu đan, liền thích nhận thua. Lâm Sơ Văn xấu hổ cười cười, nói, Viêm đan sư nơi nào nghe tới lời đồn, ta chính là nhìn vài vị đại bỉ thượng biểu hiện, cảm thấy hổ thẹn không bằng, mới nhận thua, ta cũng không phải là cá nhân liền nhận thua. Viêm Nguyệt cau mày, nói, nghe nói ngươi tích thua ở Văn Thiên Khải trong tay, có thể thấy được luyện đan thuật không tồi, kia liền cùng ta hảo hảo so một hồi đi. Hảo đi, Viêm đan sư ngươi tưởng như thế nào so? Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ hỏi. Vào by Clear Studio Flow, nghe nói ngươi am hiểu luyện chế mộng tộc đan dược, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta tỉ thí luyện chế trang sinh hiểu mộng như thế nào? Viêm Nguyệt hỏi. Lâm Sơ Văn, hắn khi nào am hiểu luyện chế mộng tộc đan dược? Hắn nhất am hiểu luyện chế vẫn là hồn đan. Cự mãnh sở trường khuỷu tay đụng phải cự dương, nói, trang sinh hiểu mộng là cái gì, người biết không? Cự dương ngắm cự mãnh liếc mắt một cái, tức giận nói, giải mộng đan, lần trước ở đan sư diễn đàn ném đại mặt, trở về lúc sau cự dương liền bù lại một ít mộng tộc đan dược tri thức. Trang chu nhất mộng là hồi mộng đan, trang sinh mê mộng là đi vào giấc mộng đan, trang sinh hiểu mộng là giải mộng đan. Ba loại đan dược vì cùng luyện đan sư sáng chế, ở mộng tộc dùng cực kỳ rộng khắp. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể, bất quá ta trên tay không có dược liệu. Dược liệu sự tình cần gì hai vị đan sư lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái mộng tộc tu sĩ nối đuôi nhau mà nhập, mấy cái tu sĩ ân cần tiến lên đưa lên mấy cái hộp ngọc, trong hộp đúng là luyện chế trang sinh hiểu mộng dược liệu. Lâm Sơ Văn nhìn mấy cái mộng tộc người trong, cảm thấy một màn này dị thường quen mắt, này một cái hai cái đều tưởng tỉ thí mộng tộc đan dược, thật sự không phải mộng tộc mời đến thác sao? Nơi này là 20 phân trang sinh hiểu mộng dược liệu, hẳn là cũng đủ hai vị dùng. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, mộng tộc người, lần nào đến đều như vậy xảo, mỗi lần còn đều xuất động sinh tử cảnh. Trưởng lão, này không khỏi cũng quá nể tình một ít. Lâm Sơ Văn nhìn Viêm Nguyệt liếc mắt một cái, nói, một khi đã như vậy, Viêm đan sư, chúng ta bắt đầu đi. Viêm Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo. Lâm Sơ Văn cùng Viêm Nguyệt đồng thời tế ra ngọn lửa, bắt đầu luyện đan. Lâm Sơ Văn ở luyện đan rất nhiều, lặng lẽ chú ý Viêm Nguyệt một phen. Viêm Nguyệt là hòa tộc người trong, đối ngọn lửa khống chế trình độ thập phần xuất chúng. Một canh giờ lúc sau, hai người đều tiến hành tới rồi cuối cùng thu đan một bước. Viêm Nguyệt luyện chế ra 4 viên thượng phẩm đan dược, 2 viên trung phẩm đan dược. Lâm Sơ Văn bên này ra 4 viên thượng phẩm đan dược, 1 viên trung phẩm đan dược, 1 viên hạ phẩm đan dược. Lâm Sơ Văn nhìn Viêm Nguyệt, nói, Viêm đan sư đan thuật tinh vi, quả thực danh bất hư truyền, người thắng Viêm Nguyệt cau mày, nhìn Vân Đạm Phong khinh Lâm Sơ Văn. Tổng cảm thấy đối phương tựa hồ không thế nào đem trận này tỉ. Thí đương hồi sự, tuy rằng thắng, nhưng là, một chút cảm giác. Thành tựu đều không có. Mộng Cửu sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Sơ Văn, nói. Quá đáng, tiếc, Lâm Đan Sư lại là tích bại. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói. Bại chính là bại, là ta kỹ không bằng. Người, còn cần rèn luyện. Lâm Sơ Văn nhìn Lâm Sơ Văn chân thành thần sắc, không lời gì. Để nói, Viêm Nguyệt hoành Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, xoay người rời. Đi, Mục Thành chớp chớp mắt, cảm thấy Lâm Sơ Văn cùng Viêm Nguyệt trận này tỉ thí, có điểm giống cùng Văn Thiên Khải tỉ thí. Hoàn mỹ phục khắc, Lâm Sơ Văn tuy rằng thua, đảo cũng thua. Thể diện, Lâm Sơ Văn nhìn Viêm Nguyệt rời đi bóng dáng, luôn có loại hơi. Hơi cảm giác không ổn. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, làm sao vậy? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, không có gì, tổng cảm thấy có, chút không ổn, có thể là ta nhiều lo lắng. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, chưa chắc là nhiều lo lắng, này thất cấp đan sư đại bỉ đệ nhất, đệ nhị danh đều chạy tới đấu. Đan, không chuẩn mặt khác đan sư, cũng sẽ nghĩ đến thử xem. Lâm Sơ Văn trình độ, Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói. Thôi, đi một bước xem một, bước đi, vô luận là Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt, đều là lần này đại. Bỉ nhân vật phong vân, hai người trước sau tìm tới Lâm Sơ Văn luyện đan, đại đại tăng. Lên Lâm Sơ Văn chịu chú ý trình độ, Mộng Cửu nhìn Mộng Thập Thất, nói, hôm nay đấu đan ngươi, thấy thế nào? Mộng Thập Thất hít sâu một hơi, nói, xem không hảo a. Mộng Cửu gật gật đầu, nói, đúng vậy, lại là tích bại. Có điểm, giống cố ý còn hảo thuyết, muốn thật là cố ý, vậy lợi. Hải, phía trước Mộng Thập Thất nói Lâm Sơ Văn là cố ý, Mộng Cửu. Còn cảm thấy là lời nói vô căn cứ, Lâm Sơ Văn cùng Viêm Nguyệt. Đấu đan thời điểm, hắn cố ý quan sát một chút, Lâm Sơ Văn. Luyện đan tốc độ so Viêm Nguyệt chậm một phách, Viêm Nguyệt. Đi trước thu đan, tiếp theo Lâm Sơ Văn liền thu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng tộc linh hồn lực ở thượng giới trăm tộc bên trong là cầm cờ. Đi trước, phía trước Mộng Thập Thất nói Lâm Sơ Văn là cố ý suy đoán. Mộng Cửu ở quan sát luyện đan thời điểm, cố ý chú ý một chút. Viêm Nguyệt ở luyện đan thời điểm, Lâm Sơ Văn tựa hồ phân ra. Một sợi linh hồn lực chú ý Viêm Nguyệt bên kia luyện đan tình. Huống mà ở luyện đan sau khi chấm dứt. Này lũ linh hồn lực bị nhanh chóng thu hồi, Mộng Thập Thất hít sâu một hơi, nói, Lâm Sơ Văn luyện chế đan, dược, có chút đặc biệt, hiệu quả đặc biệt hảo, trung phẩm đan. Dược hiệu quả cũng tiếp cận thượng phẩm, Mộng Cửu cau mày, thầm nghĩ, hắn cũng ẩn ẩn có loại cảm giác. Này, thật ấn hiệu quả tôi nói, trước hai chàng, Lâm Sơ Văn kỳ thật. Cũng không tính thua, bất quá, giống nhau tới đều, đấu đan đều là. Xem phẩm chất, nguyên bản cho rằng lần này đại bỉ xuất sắc, ta xem đại bỉ lúc sau cũng xuất sắc, ta nghe nói, Bạch Dạ Minh cũng tính toán đi. Gặp Lâm Sơ Văn, Mộng Thập Thất nói, Mộng Cửu hít sâu một hơi, nói như thế tới, còn có náo nhiệt, xem a. Mộng Thập Thất gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt luyện đan thuật, kỳ thật không? Phân cao thấp, đại bỉ thời điểm. Viêm Nguyệt chỉ là vận khí không? Hảo mới thua, Bạch Dạ Minh luyện đan thuật, muốn so hai người. Kém cỏi một ít, Lâm Sơ Văn đã thua hai chàng, cũng không biết. Bạch Dạ Minh nếu là tìm tới môn, sẽ là cái gì kết quả? Cách chương.